Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, Phùng Lão tâm ý. Sư bá, ngài không nên nói như vậy sư phụ, bằng không ta sau đó không cùng ngài chơi, kẹo cũng còn cho ngài. Bé gái gặp Phùng Lão chỉ vào Cát Đông Húc hỉ mũi trợn mắt, lập tức bĩu môi ra ba. Còn cầm trong tay đưa trả lại cho Phùng Lão. Phùng Lão gặp tiểu tử bĩu môi ba không dáng vẻ cao hứng, không khỏi hơi sững sờ. Sau đó đột nhiên, ha ha, thoải mái bắt đầu cười lớn. Tốt, tốt, ta không nói sư phụ ngươi. Không nói sư phụ ngươi. Như vậy ngươi có thể cùng ta chơi chứ? Phùng Lão đại sau khi cười xong, sờ sờ bé gái đầu nhỏ một mặt hiền lành cưng chiều nói. Bé gái gật gật đầu. Sau đó dĩ nhiên đột nhiên quỳ xuống. Quay về Phùng Lão liền dập đầu ba cái vang đầu. Nói, Viên Vũ Đồng bái kiến sư bá. Tốt, được, gặp Viên Vũ Đồng cho mình được dập đầu đầu lễ. Phùng Lão không khỏi liên tục vuốt râu. Khắp khuôn mặt là nụ cười vui mừng. Chờ Viên Vũ Đồng sau khi thức dậy, Phùng Lão cầm một khối hòa điền ngọc điêu khắc thành con cọp ngọc bài. Ngọc bài hạ góc còn có một cái nho nhỏ chương, rơi Phùng Lão tên, Vũ Đồng, đây là sư bá những này ngày cố ý cho ngươi khắc con cọp. Ngươi cầm chơi, Phùng Lão đem con cọp ngọc bài đưa cho Viên Vũ Đồng nói. Phùng Lão ham muốn là điêu khắc, chỉ là điêu khắc cần thử thách nhãn lực cùng tay lực. Phùng Lão đã có tuổi phía sau, trên căn bản liền không lớn động đao. Sư huynh, để ngài phí tâm. Cát Đông Húc gặp Phùng Lão tuổi đã cao còn cố ý tự mình cho Viên Vũ Đồng điêu khắc con cọp ngọc bài, trong lòng đầu một hồi cảm động, vội vã nói, có cái gì nhọc lòng, ta đây là cao hứng. Lại nói ngươi có tiền như vậy, ta cũng không có đồ gì có thể đem ra được. Phùng Lão cười nói. Viên Vũ Đồng đen lay láy con ngươi nhất chuyển, lập tức liền khéo léo quỳ xuống hướng về Phùng Lão bái tạ, còn cố ý lên trước thân hắn gò má một hồi, đem Phùng Lão cười đến đầy mặt đều là nhăn nheo. Cùng ngày Cát Đông Húc cùng Viên Vũ Đồng liền ở sân vuông để ở. Ngày thứ hai, Cát Đông Húc mang theo Viên Vũ Đồng hơi hơi ở kinh thành đi dạo một chút, cố ý lại đi trường học cùng Tưởng Lệ Lệ thấy cái mặt. Liền đường về trở về Lâm Châu thành phố. Trở lại Lâm Châu thành phố, Viên Vũ Đồng tự nhiên đem hòa điền ngọc con cọp trên ngọc bài giao cho trưởng bối bảo quản. Phùng Lão cho chủ yếu là tấm lòng thành, ở ngọc thạch tính chất trên ngược lại không có như vậy chú ý. Vì lẽ đó cái kia hòa điền ngọc tính chất chỉ có thể coi là trung thượng, không hề giống Dương Ngân Hậu đám người cho đều là cực phẩm ngọc thạch. Viên hiệu trưởng người một nhà bây giờ cũng coi như là từng trải qua giá trị mấy triệu phỉ thúy ngọc thạch, gặp chỉ là một khối tính chất còn không có trở ngại hòa điền ngọc, vừa bắt đầu nắm ở trong tay cũng không cảm giác nhiều lắm. Bất quá khi viên hiệu trưởng ánh mắt rơi vào ngọc bài góc giữ lại chữ thời gian, nhất thời tay đều run một cái, sợ đến suýt chút nữa liền ngọc bài đều phải rơi trên mặt đất. Này, đây là Phùng Lão điêu khắc. Viên hiệu trưởng lắp bắp hỏi. Đúng đấy, sư bá cố ý cho ta điêu khắc. Viên Vũ Đồng bi bô địa đáp lời, mang trên mặt một tia đắc ý. Hiển nhiên tên tiểu tử này mặc dù mới 2 tuần lễ tuổi không tới, lúc này cũng đã mơ hồ rõ ràng Phùng Lão thân phận cao quý. Không phải chứ, Phùng Lão tự mình cho nhà ta bé gái điêu khắc ngọc bài. Viên Lập Văn vợ chồng nghe vậy cũng là sợ choáng váng mắt. Bọn họ còn tưởng rằng Phùng Lão chỉ là để người mua khối cầm tinh ngọc bài đưa cho Viên Vũ Đồng làm lễ ra mắt ý tứ một hồi, coi như vậy, cái kia cũng không hiểu rõ. Phải nói, đây chính là Phùng Lão a. Toàn bộ nước Hoa, có mấy người có thể được lão nhân gia người tặng lễ vật. Bây giờ ngược lại tốt, Phùng lão tuổi đã cao, lại vẫn tự mình động đao cho bé gái điêu khắc ngọc bài. Còn rơi xuống tên, tin tức này nếu như truyền đi, e sợ toàn bộ nước Hoa đều phải náo động. Đó là đương nhiên rồi. Sư bá đối với ta rất tốt, còn ôm ta chơi đây. Viên Vũ Đồng nói. Cái gì? Phùng lão còn ôm ngươi? Viên hiệu trưởng người một nhà nghe lời này một cái, trái tim nhỏ đều run một cái. Đương nhiên, ta bọc nhỏ trong túi còn có ta cùng sư bá bức ảnh đây. Viên Vũ Đồng một mặt đắc ý vỗ vỗ chính mình bên người khóa cõng lấy nhỏ Hùng Miêu bao bao. Viên hiệu trưởng đám người nghe vậy vội vàng đánh mở của nàng bọc nhỏ bao. Sau đó từ giữa mặt lấy ra một xếp nhỏ bức ảnh. Quả nhiên đều là Phùng lão cùng Viên Vũ Đồng hai người chụp ảnh chung. Đương nhiên là có chút bức ảnh bên trong cũng có Cát Đông Húc thân ảnh. Viên hiệu trưởng đám người nhìn tấm kia đã từng thường thường xuất hiện ở TV. Báo chí trong mặt cùng bé gái khuôn mặt nhỏ bé thân mật dính vào cùng nhau. Nắm bức ảnh tay đều run rẩy không ngừng. Cha, mẹ, sau đó bé gái ta phải làm sao mang a? Này tiểu tổ tông ta còn dám đánh mắng sao? Hồi lâu, Trương Dài khổ khuôn mặt nói. Viên hiệu trưởng vợ chồng nghe vậy cũng đều là một trận há hốc mồm. Đúng đấy, tên tiểu tử này đều cùng Phùng lão bấu víu quan hệ. Liền Phùng lão đều đem nàng ôm vào trong ngực, gương mặt cưng chiều, bọn họ làm sao còn đánh chửi a? Tại sao muốn đánh chửi ta? Ta biết rất biết điều nha. Bé gái một mặt không rõ cùng ủy khuất hỏi, người một nhà nghe vậy đều hơi sững sờ. Sau đó tất cả đều cười ha hà. Đúng, đúng, chúng ta ra bé gái rất biết điều. Nơi nào cần đánh chửi a? Vui cười bên trong, dư viện trưởng đem bé gái bế lên. Thân nàng một hồi, nói. Ba, hình này ta muốn là hướng về trên bàn làm việc của ta vẫy một cái. Ngày nào lãnh đạo sang đây xem đến, vẫn không thể lập tức đề bạt ta. Viên Lập Văn liếc mắt nhìn mẫu thân trong ngực bé gái. Đối với phụ thân nói, thiếu cho ta động cửa kia tử tâm tư. Khối ngọc này bài còn có bức ảnh cũng phải thu cẩn thận. Không thể để cho người khác nhìn thấy. Viên hiệu trưởng trừng nhi tử một chút nói. Ba, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi đừng làm thật, ta liền một cái viên chức nhỏ. Nếu như ta thật muốn thông qua phương thức này thăng chức, lại nơi nào cần mượn Phùng lão tên tuổi a? Ngươi vị này đại học Giang Nam hiệu trưởng ra mặt đã đủ rồi. Viên Lập Văn thấy thế vội vã cười bồi, nói, này loại chuyện cười là có thể tùy tiện mở sao? Viên hiệu trưởng lần thứ hai trừng nhi tử giống như, sau đó đem bức ảnh kể cả khối ngọc kia bài cẩn thận từng ly từng tí một địa thu. Sau đó chuyển giao cho dư viện trưởng nói, Cảnh Liên, ngươi đem những này đều thu cẩn thận. Thời gian trôi qua, vào học, làm thí nghiệm học tập, trung y bồi trần chỉ điểm, tu luyện, chỉ điểm bé gái trụ cột nhất thổ nạp để thờ. Cát Đông Húc sinh sống ở bình thản mà phong phú bên trong một ngày ngày có quy luật vượt qua. Đảo mắt liền tới nghỉ hè. Phần lớn học sinh đều rối rít rời trường về nhà. Lý Thần Vũ các bạn cùng phòng cũng không ngoại lệ. Cát Đông Húc cũng không trở về ra. Hắn tiếp tục lưu lại trường học, tham dự Ngô Di Lỵ nghiên cứu khoa học hạng mục. Bất quá thời gian so với khi đi học tự do rồi rất nhiều. Điền Bằng phó giáo sư ở nghỉ trước đã kết thúc cùng Ngô Di Lỵ hợp tác hạng mục. Đồng thời rời khỏi 309 văn phòng. Bắt đầu cùng một vị khác ngành học người dẫn đầu hợp tác. Làm thủ hạ của hắn, năm ngoái, vị kia ngành học người dẫn đầu cũng đã lực mời quá Điền Bằng phó giáo sư tham gia đoàn đội của hắn. Làm trợ thủ cho hắn, bất quá Điền Bằng phó giáo sư bởi vì mơ ước Ngô Di Lỵ. Huyền Ngôn cự tuyệt hắn, chủ động tìm tới Ngô Di Lỵ, bây giờ bởi vì Cát Đông Húc sự tình. Điền Bằng phó giáo sư đã triệt để đối với Ngô Di Lỵ hết hy vọng. Hơn nữa vị kia ngành học người dẫn đầu bàn về trải qua cũng so với Ngô Di Lỵ già hơn nhiều. Rất có thể sẽ ở năm nay thăng nhiệm phó viện trưởng. Điền bằng phó giáo sư theo hắn. Tương lai nước lên thì thuyền lên cơ hội rất lớn. Hơn nữa vị này ngành học người dẫn đầu vẫn là trường học học thuật ủy viên hội ủy viên. Đối với hắn tương lai đánh giá chính giáo thụ chức danh rất có ích lợi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.